Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ An không biết vì cái gì bị hắn như vậy ánh mắt ngơ ngẩn. Hắn phản xạ có điều kiện rời đi tầm mắt. Trong lòng có chút hoảng loạn. Ta trước kia có phải hay không cùng ngươi đã nói. Ta đã từng gặp được quá một cái thực ôn nhu người. Tiền vệ chậm rãi nói. Hắn là trên thế giới nhất ôn nhu tối cao thượng người. Đã cứu ta rất nhiều thứ. Thậm chí cuối cùng vì cứu ta dâng ra chính mình sinh mệnh. Ta cảm thấy ngươi cùng hắn rất giống. Ta biết ngươi không phải hắn. Nhưng ta cảm thấy ngươi cũng là người như vậy. Hắn sư tôn. Vô luận chuyển thế bao nhiêu lần. Sâu trong nội tâm thần hồn. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đừng nói nữa. Đột nhiên Hồ An cảm xúc lập tức bị xúc động. Hắn khó được thất thố. Cơ hồ là đem trong tay cái thìa trực tiếp ném tới rồi trong nồi. Xoay người liền rời đi cháo lều. Tiền vệ bị kinh ngạc nhảy dựng. Không biết hắn bỗng nhiên làm sao vậy. Vội theo đi lên. Bắc Lương đô thành đường phố hẹp hòi tối tăm. Hắn đuổi theo đã lâu mới ở trong một cái hẻm nhỏ tìm được rồi hắn. Làm sao vậy? Ta nơi nào nói sai lời nói sao? Hồ An đưa lưng về phía hắn. Đầu buông xuống. Bả vai hơi hơi rung động. Người từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Ngay từ đầu. Ta căn bản là không phải người tốt. Ta đem ngươi dẫn ra hoàng cung. Là vì. Hồ An lời còn chưa dứt. Đột nhiên nghe được ầm vang một tiếng. Ngõ nhỏ ngoại cháo lều phương hướng đột nhiên truyền ra một tiếng thật lớn nổ mạnh. Tiếng nổ mạnh chấn đến toàn bộ mặt đất kịch liệt rung động. Ngõ nhỏ bốn phía trồng chất cái kỳ cùng nông cụ đều sôi nổi rơi rụng đầy đất. Tiền vệ kinh hãi. Sao lại thế này? Là cháo lều đã xảy ra chuyện. Hồ An cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự. Lập tức hướng tới cháo lều chạy đến. Tiền vệ cũng vội vàng đuổi kịp. Cháo lều kia đã là một mảnh hỗn độn. Cháy đen lều còn có tinh hỏa thiêu đốt. Không ít dân chạy nạn thi thể khắp nơi. Còn có một ít là đi theo đại hoàng tử binh lính. Bọn họ đã chết không ít người. Trong không khí tràn ngập phát tiêu cùng huyết tinh hương vị. Là Bắc Lương Vương. Hồ An lẩm bẩm nói. Bắc Lương Vương muốn động thủ diệt trừ chính mình nhi tử. Trong đó khó đối phó nhất chính là đại hoàng tử. Vì thế hắn không tiếc lấy cháo lều làm mồi dụ. Thậm chí không màng này đó dân chạy nạn an nguy ở chỗ này an trí hỏa dược cũng muốn giết chính mình nhi tử. Đại hoàng tử đâu? Chẳng lẽ thật sự bị hỏa dược nổ chết sao? Tiền vệ ở ánh lửa chung nhìn quét. Muốn tìm ra Ngạn Hành rơi xuống. Lại vào lúc này, có mặt khác hai người ở hắc ám chỗ gắt gao theo dõi hắn. Là Hồ Yêu nhất tộc. Bọn họ sớm đã an bài những người khác tay giấu ở dân chạy nạn chung. Hồ An chậm chạp không có động thủ. Mặt khác Hồ Yêu liền sớm đã kìm nén không được. Bởi vì nổ mạnh, bọn họ sớm đã bại lộ thân phận. Hồ đuôi cùng Hồ Nhĩ lộ ra. May mắn có ánh lửa khói đặc che lấp. Mới có thể đem thân mình tàng trụ. Nhưng chờ càng nhiều người tới khi. Bọn họ liền tất nhiên bại lộ. Cho nên muốn ở cứu viện người tới phía trước. Liền đem cửu hoàng tử giết chết. Mắt thấy Hồ Yêu nhóm muốn công hướng cái kia nhỏ gầy cửu điện hạ. Đứng ở khói đặc trung Hồ An đột nhiên ra tay. Hắn một phen xả quá đi ở chính mình phía trước nam hài. Đem hắn đem ôm hướng về phía chính mình. Hai gã Hồ Yêu phát cái không sao. Khó có thể tin hướng tới Hồ An nhìn thoáng qua. Thấy Hồ An ánh mắt lạnh nhạt nhìn bọn hắn chằm chằm. Liền không dám lại động thủ. Một lần nữa ẩn trở về chỗ tối. Biến mất ở trên đường phố. Tiền vệ kỳ thật cũng không có nhận thấy được Hồ Yêu sát khí. Có lẽ là bởi vì này sát khí thật sự quá bé nhỏ không đáng kể. Căn bản không đủ để thương hắn nửa phần. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh người thanh niên. Làm sao vậy? Chung quanh có hỏa. Phải cẩn thận. Hồ An tùy tiện tìm cái lấy cớ. Hắn cũng không biết vì cái gì chính mình muốn ở trong nháy mắt kia cứu hắn. Thật giống như không muốn nhìn đến trước mắt người này bị thương hoặc bỏ mình. Hắn hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Chờ phản ứng lại đây thời điểm hắn đã ra tay. Tiền vệ gãi gãi đầu. Đều là hỏa tinh tử mà thôi. không gây thương tổn người. Ta ở tìm đại hoàng huynh, không biết hắn thế nào. Nơi này cũng không an toàn. Người tốt nhất về trước hoàng cung. Đại điện hạ người sẽ tiếp tục tìm kiếm hắn. Hồ An thúc giục tiền vệ hồi cung đi. Tự hồ lo lắng hắn tiếp tục lưu lại nơi này sẽ xảy ra chuyện. Tiền vệ đang muốn trả lời, bỗng nhiên nghe được một trận động tác nhất trí tiếng bước chân. Chỉ thấy một chi ngự lâm quân đội hướng tới cháo lều bên này tới rồi. Lại không phải tới cứu người, ngược lại đem tiền vệ chung quanh bao quanh vây quanh. Cửu điện hạ, ngươi tạc hủy cháo lều, thương cập vô số bá tánh, phạm phải lớn hơn. Đại vương lệnh chúng ta tới đem ngài mang đi. Đây là muốn đem tội danh khấu ở trên đầu của hắn. Tiền vệ cũng không sinh khí, chỉ là cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ta bất quá là trong cung một cái vô quyền vô thế tiểu hoàng tử. Các ngươi cảm thấy ta có năng lực tạc hủy cái này cháo lều sao? Xin đừng làm chúng ta khó xử. Ngự lâm quân cũng không nghe tiền vệ biện giải, đi lên liền phải đem hắn mang đi. Tiền vệ chưa động thủ, Hồ An liền đi phía trước đứng một bước, chắn tiền vệ trước mặt. Hôm nay là pháp sư mệnh ta mời cửu điện hạ tại đây thi cháo. Các ngươi nếu muốn bắt người, ít nhất muốn hỏi qua pháp sư. Nghe được pháp sư, hai chữ, những cái đó ngự lâm quân quả nhiên do dự. Ai đều biết Bắc Lương Vương thập phần tín nhiệm pháp sư. Đối hắn nói gì nghe nấy. Nhưng chốc nã cửu điện hạ cũng là Bắc Lương Vương mệnh lệnh. Bọn họ tuân lãnh hành sự, vô pháp tay không mà về. Trong đó một người dẫn đầu trần chờ một lát, liền trước đem cháo lều phụ cận vây quanh. Phái người hồi cung xin chỉ thị. Tiền vệ nhìn che ở trước người Hồ An. Hắn thân ảnh phảng phất cùng kiếp trước sư tôn Trọng Điệp ở cùng nhau. Đã từng sư tôn, cũng là như vậy bảo vệ chính mình. Hắn ánh mắt ngơ ngẩn, bị quay đầu Hồ An gặp được. Hai người đối diện một lát, Hồ An trước hết quay đầu đi đi. Ta chỉ là việc nào ra việc đó, là ta mang ngươi ra tới. Tổng muốn đai an toàn ngươi trở về. Ân, tiền vệ không có phản bác, hắn chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Hồ An dung mạo cùng sư tôn thập phần tương tự, nhưng bởi vì là hồ yêu, cho nên khóe mắt hơi trường, mang theo một tia yêu diễm, liền tính ăn mặc tố sắc đạo báo, cũng có một cổ khác diễm lệ. Ngự lâm quân phái đi xin chỉ thị người vẫn luôn không có trở về. Tiền vệ cùng Hồ An liền đứng ở trước mắt hỗn độn đường phố chung. Có mấy cái gặp tai họa dân chạy nạn hơi thở thoi thóp bị đè ở sập dưới mái hiên. Hồ An thấy liền tiến lên đi hỗ trợ, tiền vệ cũng chạy nhanh phụ một chút. Hai người liền từng bước đem những cái đó bị thương người cứu ra. Thẳng đến màn đêm buông xuống, xin chỉ thị người rốt cuộc vội vàng trở về. Lại không nghĩ rằng hắn phía sau đi theo một chiếc xe ngựa. Kia xe ngựa chạm trổ tỉ mỉ, bên trong ngồi chính là pháp sư. Hắn tự mình tới, tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 67. Rơi vào trận nội. Đây là cái gì kỳ quái trận? Tiền vệ giơ tay cầm lấy sổ sách phiên phiên. Pháp sư xốc lên màn xe. Một thân nguyệt bạch áo dài phá lệ mảnh khảnh đĩnh bạt. Kim sắc tóc dài tựa hồ chưa kịp thúc. Hơi hơi phất phơ ở sau người. Hắn xuống xe sau lập tức hướng tới tiền vệ bên này đi tới. Đi theo hắn phía sau còn có một người hầu. Mắt nhìn thẳng theo lại đây. Tiền vệ cũng không dự đoán được pháp sư cư nhiên sẽ tự mình lại đây. Ngốc lăng nhìn hắn đến gần. Ngươi không sao chứ? Pháp sư một mở miệng chính là hỏi tiền vệ tình huống. Hắn giữa trán có một tầng tinh tế hãn. Có thể thấy được tới có chút sốt ruột. Tiền vệ ngẩn người. Không có việc gì. Ta khá tốt. Hắn sau khi nghe xong thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía bên kia. Hồ An, ngươi là bị ai mệnh lệnh mang đi hắn? Hồ An không có trả lời. Hắn tựa như một tôn tượng đá. Ánh nắng chiều quang chiếu rọi ở trên người hắn. Nửa cánh tay hồng quang, giống hồ ly đỏ thắm màu lông. Lại như là bị tua nhỏ miệng vết thương chảy xuống huyết. Tiền vệ muốn hòa giải. Là ta cầu hắn mang ta ra tới đi dạo. Trong cung thật sự quá buồn. Hắn mới vừa mở miệng, đã bị pháp sư hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tiền vệ không tự giác gãi gãi cái mũi. Cảm giác Lịch Uyên hoàng tử lịch kiếp cái này thân phận tính cách cùng từ trước chênh lệch quá lớn. Từ trước Lịch Uyên hoàng tử chính là một cái có cái gì nói cái gì bạo tính tình. Hiện tại ngược lại cho người ta một cổ không thể nói tới lực áp bách. Lại hoặc là hắn ở ma lâu ngốc đến lâu lắm. Phượng Kệ Sơn người cùng sự sớm đã đại biến. Thấy tiền vệ ngậm miệng. Tóc vàng thanh niên lúc này mới mở miệng giải thích. Hôm nay ta tính toán mệnh bàn. Người thiếu chút nữa đem mệnh tăng tại đây. Hơn nữa là cùng Hồ An có quan hệ. Người có thể tính toán ta mệnh bàn. Tiền vệ đều hoài nghi Lịch Uyên hoàng tử lịch kiếp chuyển thế người này là cái giả danh lừa bịp kẻ lừa đảo. Hắn từ tu la giới tới. Nếu hắn thật có thể tính toán mệnh bàn. Chẳng phải là thấy được hắn là ma tu thân phận. Tóc vàng thanh niên phiết đầu. Đều không phải là tất cả mọi người có thể thấy rõ. Người mệnh bàn không ở này giới trong vòng. Đoán thấy sự cũng thường thường sẽ bị thay đổi. Tiền vệ tò mò. Ta đây này một kiếp là vượt qua. Chưa. Cho nên ta muốn mệnh người đem Hồ An mang đi. Tóc vàng thanh niên dứt lời lập tức làm phía sau hai gã người hầu tiến lên. Người tới. Hai gã người hầu mới bước ra một bước. Đột nhiên dưới chân mặt đất giống mềm hóa giống nhau vặn vẹo lên. A, người hầu nhóm chân bị thật sâu rơi vào mặt đất. Vô pháp, tiền vệ hai chân cũng tại hạ trầm. Nhưng hắn nơi vị trí tựa hồ cùng người hầu nhóm không giống nhau. Dưới chân mặt đất mềm hóa càng mau. Thậm chí giống lâm vào một cái đầm lầy. Toàn bộ thân hình đều ở nhanh chóng trầm xuống. Hắn nhanh chóng hướng tới chung quanh nhìn lại. Chỉ thấy trừ bỏ yên lặng bất động Hồ An. Tất cả mọi người bị nhốt ở mặt đất. Hồ An, hắn ra tiếng nói, kia giống một tôn tượng đá đầu bạc thanh niên rốt cuộc động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đến chung quanh mọi người không ngừng giãy giụa, thét chói tai, nhưng mỗi người đều bị vây ở mặt đất, vô pháp nhúc nhích, nơi xa đốt trọi cháo lều còn ở cuốn nồng đậm khói đen. Cùng với thổi quét mà đến phong, phất quá Bắc Lương thành trên không, thực xin lỗi, hắn nhẹ nhàng mở miệng. Tiền vệ còn không có phản ứng lại đây. Bỗng nhiên có một đôi tay từ dưới chân duỗi ra tới. Chặt chẽ đem hắn nắm lấy. Tiền vệ ý thức được không đúng. Hắn nhanh chóng điều động linh lực muốn đem dưới chân vặn vẹo mặt đất đồ vật đánh nát. Nhưng phát hiện phía dưới cũng không phải yêu vật. Mà như là một cái rất kỳ quái không gian. Hoảng hốt chung. Hắn nhìn đến có người nào ảnh xuất hiện. Đó là bốn cái hồ yêu. Đứng ở chung quanh đông tây nam bắc bốn cái phương hướng. Trong tay bọn họ có pháp lực quanh quần. Dọc theo mặt đất nói một đạo hướng tới bọn họ phương hướng thổi quét mà đến. Mặt đất phiếm khai gợn sóng. Ngưng kết thành một cái thật lớn trận hình. Bọn họ là bị rơi vào trận pháp chung. Không chỉ là hắn, còn có pháp sư. Tiền vệ bỗng nhiên ý thức được. Hắn bị Hồ An dụ dỗ tới cháo lều có lẽ chỉ là trong đó một cái phân đoạn. Bọn họ còn tưởng bắt được tay người cũng bao gồm pháp sư. Thậm chí còn có đã mất tích chẳng biết đi đâu đại hoàng tử Ngạn Hành. Tiền vệ muốn phá giải cái này trận pháp cũng thực dễ dàng. Hắn chỉ cần giết chết trong đó một góc hồ yêu. Liền có thể ngăn cản trận pháp tiến hành. Nhưng nếu là cái dạng này lời nói. Hồ An liền sẽ bị Bắc Lương quốc coi là hung thủ. Đến lúc đó hắn này một đời vận mệnh sẽ lâm vào càng tuyệt vọng càng thống khổ hoàn cảnh. Ta sẽ không rời đi. Hắn bỗng nhiên mở miệng. Thậm chí vươn tay một tay đem phía trước Hồ An nắm lấy. Vô luận ngươi làm ta đi nơi nào. Ta đều sẽ không rời đi. Hồ An cả người ngẩn ra. Hắn khó có thể tin nhìn về phía hắn. Tiền vệ trên mặt cũng không sợ sắc. Ngược lại mỉm cười, ta tin tưởng ngươi, liền sẽ vẫn luôn tin tưởng rốt cuộc, liền tính ngươi muốn giết ta cũng không quan hệ. Hắn tay chặt chẽ nắm hắn, tựa như từ trước bị nhân loại bắt đi nhốt ở lồng sắt. Đã từng cũng có đồng bạn cuộn tròn ở góc, run bần bật cùng hắn giao nắm tay. Đó là hắn lần đầu tiên đối mặt tàn khốc cùng huyết tinh. Hắn thấy lồng sắt bên ngoài đồng bạn bị chém giết, cắt lấy cái đuôi. Nhìn đồng bạn thi thể từ trên mặt đất bị kéo đi. chảy xuống thật dài dấu vết. Nhìn một cái lại một người từ lồng sắt bị chảo đi ra ngoài. Thẳng đến cuối cùng cùng chính mình giao nắm đôi tay kia chủ nhân cũng bị lôi đi. Nức nở thanh, tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng kêu gọi đều dấu vết ở hắn trong đầu. Thật lâu vô pháp huy đi. Hắn ở lúc ấy bắt đầu, cũng đã mang lên hắc ám gông xiềng. Hắn vứt bỏ nhân tâm, chân chính đứng ở hồ yêu nhất tộc bên này. Không có người nhớ rõ hắn quá khứ. Không có nhớ rõ hắn đã từng cũng là một cái nhân loại bình thường. Hắn biết chính mình đã ngã xuống trong bóng tối. Vô luận là ai, đều không thể đem hắn kéo tới. Cho dù là trước mắt người này, tiền vệ đã hơn phân nửa cái thân mình đều lâm vào trong trận. Hắn như cũ lôi kéo Hồ An tay. Nhưng Hồ An chỉ là nhắm hai mắt lại. Hắn không có rút về tay. Cũng không có cứu hắn. Ngược lại là nơi xa tóc vàng thanh niên giải khai áo ngoài. Đem áo ngoài đánh một cái kết. Ném đến tiền vệ bên này. Bắt lấy nó. Ta làm bên ngoài người đem chúng ta hai cái kéo ra ngoài. Quảng cáo. Cách chương.